Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 17, cứu vớt Hỏa Công Quan 2. Quan Nhị ngã ngồi trên quan vân đài, khóc bù lu bà loa. Triệu Nhiên tại một bên thấy thẳng thở dài, liền lời nói thâm thía khuyên nhủ, nam tử Hán đại trượng phu, như thế nào khóc thành dạng này? Không phải liền là thua một ít tiền bạc sao? Tiền tài chính là vật ngoài thân, nghĩ thoáng một ít thuận tiện, lại nói nhân sinh con đường còn dài đằng đẵng, chỉ cần chúng ta trong lòng tràn ngập lý tưởng, liền có thể dũng cảm đối mặt ngăn trở, liền xem như trước mặt con đường tất cả đều là hố, ta cũng có thể đứng lên tiếp tục sao? Quan Nhị khóc ròng nói, bỏ mẹ ngươi đấy. Lão bà đều thua, còn bò cái chim, nương tử của ta nha. Triệu Nhiên cả giận nói, êm đềm làm sao mắng chửi người. A, lão bà ngươi thua, làm sao làm, ta nhớ được không phải như vậy a. Ngươi thua chính là Điền Trang nha. Đúng, còn có một tòa trà núi. Quan Nhị tỉnh đem nước mũi, tiếp tục khóc nói, kia trà núi, thua không được a. Triệu Nhiên kinh ngạc, không phải liền là tòa trà núi sao? Đỉnh thiên 2000 bạc, ta đều cầm ra được, làm sao lại thua không nổi? Hắn hiện tại tài đại khí thô, nói tới nói lui xác thực có lực lượng, lại nghe Quan Nhị ngẩng đầu lên, lau trên mặt nước mắt, nói, trà núi là ngự tứ, nào dám chuyển vận đi? Triệu Nhiên sững sờ, lập tức khinh bỉ nói, người biết rõ là ngự tứ chi vật, còn bắt giữ lấy trên chiếu bạc, đây không phải chơi xấu sao? Quan Nhị nâng bàn tay lên liên tục hướng trên mặt phiến. Một bên phiến vừa nói, đều là ta ma quỷ ám ảnh, lúc ấy nghĩ đến coi như thua bọn hắn cũng không dám lấy đi. Nhưng ai có thể tưởng, ai nghĩ bọn hắn để cho ta lấy nương tử làm vật thế chấp. Lúc ấy bị chen lấn xuống đài không được, đầu não choáng váng, liền đồng ý. Triệu Nhiên lắc đầu, nghĩ thầm cái này thật đúng là tự gây nghiệt thì không thể sống. Cũng không tâm tư quản hắn, liền dự định nhận tự sinh tự diệt. Quay người đi hai bước, trong lòng hơi động, lại dịch bước trở về, ngồi xổm ở Quan Nhị trước mặt, hỏi, nghe nói ngươi số phận vô cùng tốt. Nhất là ở trên chiếu bạc, Quan Nhị đã khóc qua cái kia sức lực, giờ phút này mộc mộc nhưng ngồi dưới đất, ngơ ngác lắc đầu, Quan Mỗ ở trên chiếu bạc, suốt đời chưa hề bại một lần, nguyên lai tưởng rằng là mệnh cách cho phép, lại không nghĩ là lão thiên cố ý trừng phạt ta, cũng không tiếp tục cược, không cá cược. Triệu Nhiên nghĩ nghĩ, nói, Ngô, có cái này giác ngộ là tốt. Bất quá nha, có thể lại cược một lần. Quan Nhị lắc đầu, nơi nào còn có tiền vốn đi cược. Bây giờ ta ngay cả tiêu cục cũng không dám về. Nếu là trở về, đại bá không phải giết ta không thể. Triệu Nhiên đã quyết định, lại liều một phát lớn. Đồng thời cứu vớt một chút trước mắt vị này Quan Nhị ca. Bởi vì nói, dạng này, ta chỗ này có 3000 lượng. Quan Nhị cười khổ, nói thật, Triệu lão đệ, ta là không có can đảm lại cược, nếu là bại, ngoại trừ tiện mệnh một đầu, ta lấy gì trả ngươi? Đến lúc đó chết ngược lại là xong hết mọi chuyện, nhưng ngươi cái này 3000 lượng bạc liền trôi theo dòng nước. Triệu Nhiên cười một tiếng, không có can đảm rồi, vậy ta liền cho ngươi thêm can đảm một chút, lập tức. Liền đem Kim Chín cùng Trương Trạch mánh khóe 1 năm 1 mười toàn đổ ra. Ngay cả bài 9 trên cơ quan đều giảng được rõ ràng. Quan Nhị sau khi nghe xong, giận tím mặt, vươn người đứng dậy, lại bị Triệu Nhiên một thanh níu lại. Ngươi đi làm cái gì? Đi giết kia 2 cái tạp toái. Triệu Nhiên liều mạng ngăn chặn Quan Nhị. Ngươi phát cái gì hỗn? Ngươi có nhân chứng vật chứng sao? Ai mà tin ngươi, đầu tiên nói trước, ta cũng không cho ngươi làm nhân chứng, ngươi cũng đừng hại ta. Quan Nhị trừng mắt hạt châu hỏi, vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Triệu Nhiên nhẹ nhàng thở ra, nói, đương nhiên là nơi nào té ngã nơi nào đứng lên. Ngươi liền giả bộ như không biết, hẹn hắn nhóm lại cược một ván, ngươi nhìn có thể hay không thắng. Quan Nhị nghĩ nghĩ, gật đầu nói, nếu biết trong đó manh khóe, vậy liền không sợ. Triệu Nhiên không yên lòng truy vấn, đầu tiên nói trước, ngươi đến tất bảo vệ có thể thắng. Quan Nhị cười một tiếng, đã khôi phục sự tự tin mạnh mẽ, vận khí ta từ trước đến nay vô cùng tốt, lại thêm bọn hắn không biết ta đã biết trong đó mờ ám. Có này một điểm, liền có thể tất bảo vệ chiến thắng. Triệu Nhiên cắn răng, từ trong ngực móc ra một chồng thật dày ngân phiếu, nhét vào Quan Nhị trên tay, cầm, gỡ vốn đi thôi, thắng ta hai một người một nửa. Quan Nhị trịnh trọng việc tiếp nhận ngân phiếu, bỗng nhiên quỳ xuống, hướng Triệu Nhiên dập đầu. Triệu huynh, đại ân đại đức, quan mỗ không lời nào có thể diễn tả được. Xin nhận cúi đầu. Triệu Nhiên liền tranh thủ hắn kéo. Làm sao đến mức đây? Đều là bằng hữu nha. Ha ha, hai người sóng vai xuống núi, trở lại hậu hoa viên chân tường bên ngoài. Đã thấy Quan Nhị chạy gấp ba bước, một cước dẫm tại trên tường, theo sát lấy thân thể, siêu, rút lên, tay vừa lộn, liền bò lên trên cao khoảng một trượng tường vây. Triệu Nhiên nuốt khô ngụm nước bọt, trong lòng hâm mộ, mình lại chỉ có thể đi tìm cây kia dây thừng dài. Dắt lấy dây thừng chật vật trèo lên trên, leo đến một nửa lúc, vạt áo chỗ truyền đến một cỗ đại lực. Lại là Quan Nhị tại đầu tường đem hắn trực tiếp túm đi lên. Trở lại tiểu viện, hai người chắp tay chào từ biệt. Quan Nhị quay lại bắc phòng, Triệu Nhiên từ về tây phòng. Đến giờ Sửu, Triệu Nhiên tiếp lấy cùng Tiêu Thản, Chu Hoài đi quét thanh. Lúc làm việc, Triệu Nhiên nhớ tới cái kia lôi tha lôi thôi lão đảo, hỏi Tiêu Thản cùng Chu Hoài. Lại không nghĩ rằng hai người căn bản không biết, chỉ nói Vô Cực Viện Vân Thủy Đường là nơi khác ngủ tạm đạo sĩ sinh hoạt thường ngày chỗ. Thường có đạo sĩ đến đây ở nhờ, cũng không ai chính xác đi quan tâm tới hỏi. Ngày thứ hai điểm tâm thời điểm, như cũ không thấy Quan Nhị, chờ Triệu Nhiên ngủ qua ngủ ngon, lại nghe Tiêu Thản cùng Chu Hoài truyền đến tin tức. Quan Nhị hẹn Kim Cửu cùng Trương Trạch, mình đêm muốn mở trận thứ tư, Tam Anh Cục. Đêm đó, Triệu Nhiên cùng Tiêu Thản, Chu Hoài hai người quét thanh thời điểm, trước sau gặp được mấy phát bước chân vội vàng lửa cư. Trong đó không thiếu có kinh đường niệm kinh đạo đồng. Triệu Nhiên không hiểu, hỏi thăm Tiêu Thản, Tiêu Thản mặt mũi tràn đầy không cao hứng, nói là những người này đều là chuồn ra Vô Cực Viện xuống núi kiếm ngân lượng. Nói xong, hung hăng thoá ngụm nước bọt, nói, đám này tìm đường chết ác ma bài bạc, ngày mai thua sạch mới tốt. Triệu Nhiên nhìn mặt mà nói chuyện, trực giác Tiêu Thản chỉ sợ nghĩ một đằng nói một nẻo. Hắn suy đoán nếu là Tiêu Thản cùng Chu Hoài có kiếm ngân lượng phương pháp, chỉ sợ giờ phút này cũng đã sớm trượt xuống sơn môn. Quả nhiên, ngày thứ hai sau bữa cơm chiều, Tiêu Thản cùng Chu Hoài lằng nhằng đi vào Triệu Nhiên trước mặt, năn nỉ Triệu Nhiên mượn một ít vốn đánh bạc cho bọn hắn. Triệu Nhiên cũng không chối từ cự tuyệt, xúc động mở ra bao phục, một người cấp cho 50 lượng, cũng hảo ý nhắc nhở bọn hắn, để bọn hắn tối nay áp chú thời điểm, nhất định phải áp tại Quan Nhị trên thân, đợi hai người khúm núm cất bạc rời đi về sau. Triệu Nhiên không khỏi tốt cảm khái không thôi. Tính toán ra, từ rời đi Thạch Tuyền huyện Triệu Trang về sau, cho tới bây giờ vẫn chưa tới 2 tháng, nhưng lại tại cái này chỉ qua vài ngày ngắn ngủi bên trong, mình liền như là cải thiên hoán địa, người sinh ra hiện nghiêng trời lệch đất cải biến. Trước đó đã từng vì chỉ là hơn 10 lượng bạc, liền suýt nữa nộp mạng, gặp nhiều như vậy khổ, thụ nhiều như vậy tội, nhưng hôm nay lại chuyển tay liền cho mượn đi 100 lượng. Ngay cả mắt cũng không mang nháy, nói đến thật sự là tâm tình chi phức tạp, thực sự không cách nào nói nên lời a. Cảm khái một hồi, Triệu Nhiên lại bắt đầu lo lắng lên đánh cược tới. Kia dù sao cũng là 3.000 lượng bạch ngân, tuyệt không phải con số nhỏ. Nếu là Quan Nhị thật thua, hắn mặc dù không đến mức nhảy núi, thế nhưng sẽ cực kỳ bi thương không phải. Làm bộ trấn định đi vào trai đường, đã thấy trong phòng đã đèn đuốc sáng trưng, tiếng người huyên náo. Triệu Nhiên không có tâm tư lại đi áp chú trên đài đặt cược. Hắn thậm chí có chút không dám đi xem trên chiếu bạc tình hình chiến đấu. Chỉ ở trai đường bên ngoài tới tới lui lui đi dạo. Tản bộ, thấp thỏm bất an trong lòng. Vạn phần xoắn suýt, nghe trai đường bên trong một hồi ầm vang gọi tốt. Một hồi lại tiếng mắng nổi lên bốn phía. Triệu Nhiên chỉ có thể thật dài hít sâu. Lấy vuốt lên mình nội tâm nôn nóng. Cũng không biết qua nhiều ít thời điểm, trai đường bên trong bỗng nhiên một trận hơn 100 người tề hô. Triệu Nhiên đem đầu chuyển hướng cổng, đã thấy trai đường bên trong bắt đầu tan cuộc. Tất cả mọi người tại ra bên ngoài rời đi. Triệu Nhiên một chút thoáng nhìn trong đám người tiêu thản cùng Chu Hoài, xông về phía trước mấy bước hỏi, như thế nào? Đã thấy Chu Hoài ủ rũ, không nói một lời, Tiêu Thản thì ánh mắt lấp lóe, tránh né lấy Triệu Nhiên ánh mắt. Triệu Nhiên hỏi, đến tột cùng như thế nào? Mau mau nói đi. Tiêu Thản vẻ mặt đưa đám nói, thua, đều thua. Triệu Nhiên cảm thấy trầm xuống, vội la lên, làm sao lại thua? Không có khả năng a. 3.000 lượng bạc thế nhưng là hắn toàn bộ gia sản. Hắn còn không bưng chặt đâu. Cái này nhưng lại không có. Đổi là bất luận kẻ nào đều chịu không được phần này đả kích. Chỉ nghe Tiêu Thản nói, hôm nay coi là thật tà môn. Rõ ràng Quan Nhị vận khí đã bại. Ai nghĩ, Triệu huynh, hối hận không nghe ngươi chi ngôn. Quả nhiên là biệt khuất a. A, các người áp chính là Kim Cửu cùng Trương Trạch. Triệu Nhiên sững sờ. Tiếp theo đại hỉ, cái này chuyển hướng quá mức đột nhiên, làm hắn trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì cho phải. Đang chờ tường hỏi, đã thấy Quan Nhị từ trai đường bên trong sải bước mà ra. Thần sắc ung dung, khóe miệng mỉm cười, phía sau hắn cái kia tịnh phòng mập lùn, hai cái cánh tay trên đều vác lấy chĩu nặng bao khỏa. Mừng khấp khởi đi theo Quan Nhị sau lưng. Một đám tịnh phòng hỏa công cư sĩ chen chúc tại sau lưng. Đi qua Triệu Nhiên bên người lúc, Quan Nhị khẽ gật đầu, thấp giọng nói, một hồi gặp ở chỗ cũ. Triệu Nhiên khẩn trương tinh thần đầu lập tức thư giãn xuống tới. Chỉ cảm thấy hai chân đều đang run rẩy. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.